Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 448, lục phẩm tinh hồn thú. Trước mắt khói đen từ trong cái hộp kia bay ra. Tô Đồng lúc này cũng là nghĩ đến một loại đồ vật, lập tức từ trong túi không gian móc ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Trước mắt khói đen không phải phổ thông khói mù, cũng không phải độc khí, ngược lại là một loại linh khí. Chỉ có điều loại linh khí này cùng phổ thông linh khí có chút sự khác biệt. Đây màu đen linh khí có thể cắn nuốt hết phổ thông linh lực. Nếu là bị nhiễm phải, một cái thần phách cảnh cường giả chỉ cần thời gian một tháng liền là linh khí hao hết, trực tiếp mất mạng. Cũng may Tô Đồng sớm đã có chuẩn bị, loại linh khí này cũng không phải rất khó đối phó. Có một loại lục phẩm đan dược tên là phá phệ đan, liền có thể ngăn cản loại linh khí này. Ha ha, kỳ thực ngươi cũng không nhất định khẩn trương, linh khí này ngươi cũng có thể hấp thu. Ngay tại Tô Đồng nuốt xuống phá phệ đan sau đó, Mạc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Đây, chấm ngoặc kép. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, chẳng lẽ Kỳ Lân chi lực có thể vượt qua loại linh khí này? Người đoán đoán không sai, Kỳ Lân chi lực xác thực có thể khắc chế loại linh khí này. Hơn nữa, sau khi cắn nuốt, so sánh phổ thông linh khí muốn tốt hơn nhiều. Mạc Kỳ Lân tựa hồ biết rõ Tô Đồng ý nghĩ, nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, vậy ta sẽ không khách khí. Vừa nói, một cổ hấp thu chi lực ở đó huyết tu la hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp thôn phệ đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyết tu la dĩ nhiên là rõ ràng sương mù màu đen kia là thứ gì. Hắn thân là tinh thần thể, dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa cũng nhìn thấy Tô Đồng nuốt phá phệ đan. Đây phá phệ đan hiệu quả không phải là có thể để cho ngươi thôn phệ đây màu đen linh khí, mà là không để cho đây màu đen linh khí nhiễm phải đến người linh khí. Nhưng bây giờ đây Tô Đồng trực tiếp đem đây màu đen linh khí hấp thu, vậy liền coi là phục dụng phá phệ đan cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Luyện hóa. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem kia linh lực màu đen luyện hóa. Chỉ trong chốc lát, có Mạc Kỳ Lân chi lực áp chế, kia linh lực màu đen căn bản lật không nổi bất kỳ gợn sóng. Mà Tô Đồng cũng bởi vì thôn phệ đây linh lực màu đen, thực lực ngược lại tăng hơi dài một chút. Không tệ, đáng tiếc quá ít. Tô Đồng lúc này ngược lại có chút ngại thiếu. Nếu là có diện tích lớn loại này linh lực màu đen, đến lúc đó trực tiếp hấp thu, há chẳng phải là đắc ý. Ngươi cư nhiên thôn phệ linh lực này. Huyết tu la lúc này vẫn là không thể tin được, đây Tô Đồng làm sao lại đem đây màu đen linh khí hấp thu. Ha ha, tiếp tục lái. Tô Đồng cũng là chẳng muốn giải thích. Huyết tu la bất đắc dĩ, tuy rằng trong tâm vô cùng hiếu kỳ, vì sao người trước mắt này có thể hấp thu quỷ dị kia linh khí. Có thể nghĩ đến lúc trước kia tinh thần chi hỏa cháy đau, hắn chính là sợ hãi, trực tiếp mở ra cái thứ hai cái hộp. Gào. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm gọi từ cái thứ hai trong hộp xuất hiện. Tinh hồn thú. Khi nghe được thanh âm này thời điểm, Tô Đồng chính là kịp phản ứng. A, mà kia huyết tu la chính là kêu thảm một tiếng. Tô Đồng nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem hắn phong trở về trắng trong bình ngọc. Thật không ngờ sẽ có tinh hồn thú loại vật này tồn tại. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất ngờ. Đây tinh hồn thú, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn đối phó linh hồn thể. Xem ra vị tiền bối này cũng là coi là tốt rồi. Bất kể là linh lực cường giả, vẫn là tinh thần lực cường giả, đều giữ lại đối phó biện pháp. Gào. Lúc này, kia một đạo tiếng hô xuất hiện lần nữa. Tô Đồng nhìn thấy kia tinh hồn thú đã là trực tiếp từ trong cái hộp kia bò ra ngoài. Tam phẩm tinh hồn thú. Khi Tô Đồng nhìn thấy đây tinh hồn thú thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Đây tinh hồn thú bất quá tam phẩm tinh hồn thú mà thôi, cũng thì tương đương với nhân loại lục phẩm trận pháp sư. đối với vừa mới huyết tu la tinh thần thể lại nói, phi thường khó có thể đối phó. Nhưng đối với Tô Đồng mà nói, tiếp cận bát phẩm tinh thần lực, không phải là đây tinh hồn thú có thể đối phó. Vừa vặn, liền dùng ngươi đến để cho ta tăng lên tới bát phẩm đi. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút hứng thú. Nếu như đem đây tinh hồn thú hấp thu, tinh thần lực của hắn, nhất định bay lên một cảnh giới. Gào, lúc này tinh hồn thú, nhìn chằm chằm Tô Đồng, trong ánh mắt, cũng không quá nhiều đồ vật, chỉ là, có một chút sợ hãi. Nhiều năm như vậy, bị phong ấn ở trong hộp, hôm nay thật vất vả, có thể chạy trốn, lại vào lúc này, cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Nhưng nếu không chiến thắng trước mắt nguy hiểm, nó, tựa hồ không trốn thoát. Nghĩ đến đây, kia tinh hồn thú không chút do dự nào, trực tiếp đối với Tô Đồng triển khai công kích. Mạnh mẽ sóng linh hồn, bay thẳng đến Tô Đồng mi tâm đánh tới. Còn ác độc thủ đoạn, khó trách kia huyết tu la, suýt chút nữa cho người đánh tan. Cảm giác đến hướng phía mi tâm nê hoàn cung mà đến cường hãn tinh thần lực, Tô Đồng cũng là nhàn nhạt mở miệng. Sau đó tinh thần lực trực tiếp từ nê hoàn cung bên trong bạo dũng mà ra. Cùng kia tinh hồn thú tinh thần lực đụng vào nhau. Chỉ trong chốc lát, một cổ vô hình dao động. Đúng lúc này phun trào, một đạo tiếng vang, trực tiếp để cho xung quanh vách tường xuất hiện từng đạo vết tích. Đây là tinh thần lực va chạm, sinh ra, gào, tinh thần lực đụng nhau, thế quân đối đầu. Bất quá kia tinh hồn thú dẫn đầu xuất thủ, Tô Đồng phản kích, lại có thể đạt đến thế quân đối đầu. Chứng minh Tô Đồng tinh thần lực, so với tinh hồn thú, cường hãn hơn, nếu ngươi thất bại. Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng vừa nói, ấn quyết trong tay biến hóa, ngưng, khẽ quát một tiếng, tinh thần lực trực tiếp ngưng tụ, một tấm thật lớn lưới nhện tinh thần lực, cũng là vào lúc này, hiện ra đến, trực tiếp đem kia tinh hồn thú cho bao phủ mà vào. Gào, kia tinh hồn thú, lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng lại trực tiếp bị Tô Đồng lưới nhện tinh thần lực cho bao phủ. Nếu xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nhìn thấy kia tinh hồn thú còn muốn chạy, Tô Đồng không chút do dự nào. Tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ thành một cái bàn tay to. Hướng phía kia tinh hồn thú trực tiếp vỗ xuống đi. Gào, cái vỗ này, trực tiếp để cho kia tinh hồn thú trên thân tinh thần chi lực tiêu tán không ít, có thể sau một khắc. Kia tinh hồn thú một lần nữa đứng lên, lại một cái tát đi xuống, kia tinh hồn thú tinh thần lực, lại ít đi một phần, còn chạy, khi Tô Đồng tinh thần bàn tay, cái tát thứ ba vỗ xuống sau đó, kia tinh hồn thú lúc này, cũng là không dám lộn xộn, bởi vì nó biết rõ, lại chạy, có thể sẽ trực tiếp bị lấy được tiêu tán, cho nên lúc này, cũng chỉ có thể là cuốn rúc vào Tô Đồng tinh thần chi trong lưới. Thu, Tô Đồng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Kia tinh thần lưới, chính là trực tiếp thu hẹp. Đem kia tinh hồn thú thu vào. Sau đó móc ra một cái trắng bình ngọc. Đem kia tinh hồn thú cho bỏ vào trong. Đây lục phẩm tinh hồn thú. Hẳn đủ ta tăng lên tới bát phẩm rồi. Tô Đồng có phần có chút hài lòng đem cái bọc kia có lục phẩm tinh hồn thú trắng bình ngọc cho nhận được trong túi không gian. Sau đó xoay tay một cái, một cái khác trắng bình ngọc xuất hiện. Tô Đồng một lần nữa đem kia huyết tu la thả ra. Còn có cái cuối cùng cái hộp, hắn cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đề cử một vốn tiểu thuyết siêu cấp học bá. Từ kỳ thi cuối năm bắt đầu nghiền ép toàn cầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.